Bách luyện thành tiên, chương 2539, hiểu rõ chân tướng. Góc truyện audio.com, điều này cũng không kỳ quái. Tuy rằng, trong số những tu tiên giả ở đây, có không ít kẻ từ nhỏ đã bái nhập vào tông phái. Sống ở Phiêu Miểu Tiên Cung đã vài vạn năm, có tình cảm rất sâu đậm với nơi này. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nhưng cũng đừng quên rằng, tu sĩ khi bước vào con đường tiên đạo đều có chung một mục tiêu. Đó chính là trường sinh bất lão. Vì con đường trường sinh vô cùng mờ mịt, nhưng tu vi đã đến phân thần kỳ. Thọ nguyên của bản thân đã dài đến mức độ không thể tưởng tượng được. Nếu may mắn tiến thêm một bước, trở thành tu tiên giả độ kiếp kỳ thì thọ nguyên sẽ càng tăng vọt. Có thể ung dung sống đến trăm vạn năm, mặc dù không thể thành tiên. Nhưng chuyện tốt như vậy cũng đủ khiến bọn họ toàn tâm hướng tới. Nói thì dễ, nhưng tu vi đã đạt đến phân thần kỳ thì tu luyện cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Tu tiên giả có thể đạt tới cảnh giới này thì không có kẻ nào không phải là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa đều hết sức kiên trì, nhưng chỉ dựa vào hai điều này vẫn chưa đủ. Đối với việc tu luyện tấn cấp của tồn tại phân thần kỳ thì trọng yếu nhất chính là cơ duyên. Mà đã là cơ duyên thì lại rất khó nắm bắt, có quan hệ rất lớn tới vận khí. Dưới tình huống này, nếu có cơ hội lấy được Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan thì có ai lại chấp nhận buông bỏ. Dù sao thì với loại đan dược thần kỳ như thế, vì kẻ đạt được nó chưa chắc đã có thể tiến giai đến độ kiếp kỳ. Nhưng tỷ lệ thành công vẫn cao hơn rất nhiều, mà đối với việc tu luyện gian nan của tu sĩ phân thần kỳ thì cơ duyên này cũng đủ khiến bọn hắn điên cuồng tranh đoạt. Vô luận thế nào cũng tuyệt đối không buông tha. Vì vậy, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không thì chẳng ai ngu ngốc mà đem Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan truyền lại cho hậu nhân. Làm như vậy chính là vứt bỏ cơ hội tiến giai. Cho nên, câu trả lời của những sư huynh đệ đang ngồi đây đều không nằm ngoài dự đoán của Linh Hư Chân Nhân. Bởi chính hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, mình đã không muốn thì chẳng lẽ kẻ khác lại muốn sao? Theo lời sư huynh nói thì trong Linh Miểu Viên đã không còn Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan đúng không? Đại hán râu quai nón nói, những người khác cũng tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không hẳn là như vậy. Câu trả lời của Linh Hư Chân Nhân nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không hẳn, vậy là thế nào? Một tu sĩ thanh âm thân thiện nói. Hừ, cái này đâu có gì kỳ quái. Ta đã nói qua, Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan giống như linh dược hay khoáng thạch. Chính là vật tự sinh ra trong thiên địa. Các vị thử nói xem, linh thảo đã hái xuống thì có thể tự mọc lại được không? Linh Hư Chân Nhân vuốt râu mỉm cười nói. Ý sư huynh là, đúng vậy, môn phái chúng ta bắt đầu sáng lập từ thời thượng cổ. Những bậc tổ sư đã lấy đi Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan từ hơn trăm vạn năm trước. Khi tổ sư lấy đi linh vật cũng đã cân nhắc đến hậu bối sau này. Đầu tiên, hắn thi triển đại thần thông, đem cửa vào vết nứt không gian phong bế lại, mà phương pháp tiến vào chỉ có đại trưởng lão bổn môn mới được biết. Đồng thời, tổ sư cũng cân nhắc đến việc, sau khi linh đan bị lấy đi thì một ngày kia có thể sinh ra một lần nữa. Cho nên hắn bố trí ở đó một cấm chế, nếu có ngày Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan lại hiện thế thì pháp khí mà hắn lưu lại sẽ sinh ra phản ứng. Thì ra là thế, những tu tiên giả đang ngồi đây đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đại hán râu quai nón tiếp tục mở miệng, nói như vậy thì có phải là gần đây Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan đã xuất thế? Sư huynh hạ lệnh tìm kiếm thiên đạo võ giả phàm nhân là vì... Đương nhiên là dùng cho việc đoạt bảo, Linh Hư Chân Nhân mỉm cười nói, Phiêu Miểu Cửu Tiên Đan là một loại linh vật rất đặc biệt. Muốn thu được nó cũng phải cực kỳ cẩn thận, không phải tùy tiện lấy đi là được. Theo những ghi chép của tổ sư gia truyền lại, bước cuối cùng trong quá trình đoạt bảo cần ba tu sĩ đã ngoài phân thần hậu kỳ kết hợp theo từng đôi một với ba thiên đạo võ giả phàm nhân. Nhưng vì lý do gì mà những võ giả phàm nhân đó phải trẻ tuổi và có tướng mạo xuất chúng thì ngay cả lão phu cũng không rõ. Thì ra là thế, nói tới đây thì dường như tất cả bí mật đều đã được hoàn toàn phơi bày. Những tu sĩ đang ngồi đây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. vì số tu sĩ tham gia đoạt bảo chỉ có 3 người. Nhưng sư huynh đã thẳng thắn nói ra hết bí mật này thì số lượng phiêu miểu cửu tiên đan chắc hẳn sẽ không ít. Đại trưởng lão ăn thịt thì bọn hắn ít nhất cũng được uống canh. Cho nên tâm tình mỗi người đều trở nên phấn chấn. Hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thời cơ. Nếu tin tình báo là chính xác thì chỉ cần hai tên thiên đạo võ giả phàm nhân kia được đưa tới là có thể thuận lợi đoạt bảo. Mà tất cả chuyện này Lâm Hiên đều không hề hay biết. Lại một tháng nữa trôi qua, Lâm Hiên vẫn phải trải qua những ngày buồn chán ở ẩn hiệp cốc. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu riêng của nó. Thi triển thiên ma hóa anh giúp hắn thuận lợi tiến nhập vào phiêu miểu tiên cung. Nhưng cũng bởi vậy mà toàn bộ pháp lực của Lâm Hiên cũng tạm thời biến mất. Khiến hắn gần như không thể đi dò la tin tức, vì không muốn rút dây động rừng. Hắn chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến, hay nói đơn giản là ngoan ngoãn chờ đợi. Từng tiếng chim hót ríu rít vang lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây nhuộm vàng mái hiên. Một ngày mới lại bắt đầu, Lâm Hiên đang buồn chán bước đi trong sơn cốc. Đột nhiên, một đạo cầu vồng từ đằng xa bay vút đến. Mặc dù hắn không thể thả ra thần thức nhưng nhãn lực vẫn cực kỳ sắc bén. Người đến có tu vi không kém. Rốt cục là có chuyện gì đây? Trong một tháng này, mọi chuyện vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Mắt thấy có tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng Lâm Hiên đúng là có chút mong chờ. Hào quang thu liễm, một thân mặc đạo bào dần hiện ra trước mắt. Người đến là một đạo sĩ trung niên chừng 30 tuổi. Tham kiến sư thúc, một phàm nhân như Lâm Hiên còn nhìn ra được có người đến thì tu vi đã đến nguyên anh kỳ như nhà đầu Tuyết Linh sao lại không phát hiện điều này. Nàng cũng vội vàng bay ra khỏi động phủ. Vân sư điệt, hôm nay ta tới đây là phụng mệnh đại trưởng lão đưa phàm nhân này đi. Đạo sĩ trung niên vừa nói, vừa phất tay một cái. Linh quang lóe lên, một chiếc lệnh phù tinh xảo từ bên trong bay ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đại trưởng lão, Tuyết Linh vô cùng kinh hãi, liền đem thần thức thả ra. Lệnh bài kia đúng là không có vấn đề gì. Vì vậy nàng đương nhiên là không dám ngăn trở. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Tiếp xúc với nhau suốt một tháng trời khiến nàng rất có hảo cảm đối với Lâm Hiên. Đáng tiếc là khả năng của mình có hạn, không giúp đỡ được nhiều cho hắn. Công tử đi chuyến này phải hết sức bảo trọng. Đa tạ tiên tử, Lâm Hiên chắp tay, nàng đối xử với chính mình quả thực không tệ. Có qua có lại, hắn cũng tỏ ra vô cùng khách khí. Tốt rồi, đại trưởng lão đang có việc gấp, không nên trì hoãn thêm nữa. Đạo sĩ trung niên có chút không kiên nhẫn nói. Sau đó toàn thân nổi lên linh mang, cuốn lấy Lâm Hiên rồi hướng nơi xa bay đi. Tu vi của hắn đã đạt tới ly hợp kỳ. Vì vậy mà độn quang cũng không hề chậm, chỉ sau một chén trà công phu đã đưa Lâm Hiên tới trước một ngọn núi. Ngọn núi này cao hơn mấy ngàn trượng, được bao phủ bởi đủ loại thực vật, thế nhưng đỉnh núi là cực kỳ trống trải và bằng phẳng. Cách chương